Các ngươi thân là nguyên lão, không hội liền liên minh tổng hội quy định đều đã quên đi, cũng chỉ có đại tái đệ nhất người đoạt giải, muốn đi vào đan hà tu luyện thời gian, các ngươi tài năng mở đan hà cấm chế, những thời điểm khác, bất kể là ai, đều không có quyền lực này, không phải làm trái liên minh tổng hội quy định, muốn đi vào phệ hồn quật, tiếp thu phệ hồn trăm năm nghiêm phạt. Phệ hồn quật, Tôn Mãn, Trương Tân Thần hai người linh hồn một trận rùng mình, tiến nhập qua phệ hồn quật người. Cho dù là chết, cũng không nghĩ lại tiếng phệ hồn quật, Tôn Mãn, Trương Tân Thần hai người cũng chỉ được bỏ đi mở đan hà cấm chế, đi vào vừa nhìn ý niệm trong đầu, thời gian trôi qua, chớp mắt, Hoàng Tiểu Long liền đã tiến nhập đan hà tu luyện hai năm, đan thần giới chúng đệ tử hầu như tất cả mọi người nhận định, Hoàng Tiểu Long đã chết tại đan hà chi nội, không phải, không thể hai năm vẫn không có động tĩnh, tại mọi người nhìn lại, coi như là thiên thần sơ giai cường giả cũng không thể tại đan hà nội nán lại hai năm lâu. Ngay cả Tôn Mãn, Trương Tân Thần, Vạn Cổ Tất Nhiên, U Vô Thương chờ người cũng là lắc đầu, đối Hoàng Tiểu Long mất đi tự tin, tuy rằng kia bao phủ đan hà hắc ám ma thần kết giới còn đang, nhưng mà, tại Trương Tân Thần chờ người xem ra, Hoàng Tiểu Long cũng đã rơi vào gần chết trạng thái hôn mê, loại trạng thái này, tuy rằng còn chưa có chết đi, nhưng là cùng chết không có khác biệt, có lẽ là Hoàng Tiểu Long chỉ vì cái trước mắt, bức thiết muốn mượn trợ đan hà đan dược chi lực đề thăng tự thân thực lực. Mạnh mẽ thu nạp đan hà đan dược chi lực, dẫn đến thần cách thần lực hỗn loạn, linh hồn tổn thương, lâm vào cái loại này gần chết chi hình dáng. Như là như thế này, đan hà đan dược chi lực duy trì liên tục xung kích chi hạ, Hoàng Tiểu Long lại nghĩ tỉnh lại. Chỉ sợ rất khó, lại là mấy ngày đã qua, ngay Tôn Mãn chờ người không lại ôm bất kỳ hy vọng nào thời gian, đột nhiên, một mực bình tĩnh không sóng hắc ám ma thần kết giới cường liệt sóng gió nổi lên, với lại càng tới càng kịch liệt, này là Tôn Mãn, Trương Tân Thần chờ người ai cũng thất kinh, này thời gian. Đột nhiên, một đạo quang trụ phá khai rồi hắc ám ma thần kết giới, xoay tròn, phóng lên cao, tiếp theo, lại là một đạo quang trụ, từng đạo quang trụ, ẩn chứa lớn lao uy áp cùng hủy diệt tính lực lượng, hình như muốn mang thiên đều muốn oanh phá, cho dù là cường như Tôn Mãn, Trương Tân Thần, Vạn Cổ Tất Nhiên chờ người, tại này từng đạo quang trụ hủy diệt tính lực lượng ba động hạ, cũng không khỏi kinh lùi về sau. Đột nhiên, một tiếng vang vọng thiên địa long ngâm vang lên, toàn bộ đan thần thành, hàng tỷ tinh hà cường giả ai cũng kinh nhiên nhìn hướng liên minh tổng hội phương hướng, này, chẳng lẽ là Xa Hoa phủ đệ chi nội, tạo hóa môn chủ Vương Dục tùy theo cả kinh, đầu óc một thiểm, có một cái không tốt ý niệm trong đầu, này thời gian, ma tộc tộc trưởng Ma Định Thiên cũng là mang ma tộc chúng thái thượng trưởng lão vội triệu tới, hạ lệnh nhượng mọi người đi hỏi thăm, vừa rồi kia vang vọng thiên địa long ngâm là thế nào một hồi sự. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại đan hà chi nội, linh hồn chi hải bầu trời, ba đại chí tôn thần cách quang mang lấp lánh không ngớt, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, các loại chí tôn thần lực không ngừng hiện lên, ước chừng qua nửa giờ, một mực bàn tọa tại đan hà nội tu luyện Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, hai mắt mở. Tại Tôn Mãn chờ người nhìn soi mói, hắc ám ma thần kết giới cuối cùng chậm chậm tán đi, lộ ra Hoàng Tiểu Long thân ảnh, thần cấp thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Tôn Dật đột nhiên âm thanh run rẩy đạo, Tôn Mãn chờ người cũng là vẻ mặt kinh sợ chi cực địa nhìn Hoàng Tiểu Long, bởi vì bọn họ cũng lần lượt phát hiện, Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đến thần cấp thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Hai năm trước, Hoàng Tiểu Long tiến nhập đan hà thời gian, tài là thất giai sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, này, làm sao có thể? Đột nhiên, Tưởng Tất dường như gặp quỷ thông thường, chỉ vào đan hà, bật thốt lên kinh hô, kia, những, kia đan long, đi nơi nào, Tôn Mãn chờ người nhìn lại, này tài chú ý tới, đan hà bầu trời, kia vô số do đan dược chi lực hình thành đan long, vậy mà không có. Toàn bộ không có, Tôn Mãn, Trương Tân Thần chờ người cổ họng làm ngứa, kinh hải địa nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, lẽ nào những, này đan long, toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long, một nghĩ đến khả năng này. Tôn Mãn chờ người ai cũng toàn thân một trận run, này, đây là người sao? Phải biết rằng, đây chính là đan hà vô số ước năm đan dược chi lực hình thành đan long, với lại, Hoàng Tiểu Long chỉ dùng 2 năm, liền luyện hóa sạch sẽ, càng làm cho người khó có thể tin cùng khó hiểu là, Hoàng Tiểu Long toàn bộ luyện hóa những, này đan long sao, tài thần cấp thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như cái khác thần cấp thất giai cường giả, chỉ sợ đột phá thập giai cũng có thể đi. Hoàng Tiểu Long tại Tôn Mãn, Trương Tân Thần chờ người ánh mắt khiếp sợ hạ, từ đan hà chậm rãi đi ra, Tôn Dật sắc mặt trắng bệch, Hoàng Tiểu Long thần cấp thất giai sơ kỳ đỉnh phong thời gian, hắn liền không phải là đối thủ. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã thần cấp thất giai hậu kỳ đỉnh phong, chẳng phải là liền hắn tạo hóa môn môn chủ Vương Dục cũng không áp chế nổi Hoàng Tiểu Long. Hiện tại, hắn tạo hóa môn chỉ sợ cũng chỉ có tạo hóa lão tổ tài năng áp chế được Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đi tới Tôn Mãn, Trương Tân Thần trước mặt, mở miệng nói, ta bây giờ muốn tiến Đan Thần Điện, không biết có thể hay không. Tôn Mãn hai người bừng tỉnh, hoảng sợ liên tục gật đầu, có thể, chúng ta bây giờ mang ngươi đã qua. Mọi người đè xuống trong lòng chấn động, mang theo Hoàng Tiểu Long hướng Đan Thần Điện phi đi. Đan Thần Điện cự ly Đan Hà cũng không xa, 3-4 phút sau, mọi người liền đi tới Đan Thần Điện trước. Hoàng Tiểu Long nhìn sừng sững tại trước mắt to lớn Đan Thần Điện, có chút không nói gì, này Đan Thần Điện tạo hình cũng quá hiếm thấy một ít, vậy mà cùng phổ thông đỉnh lô không sai biệt lắm, phía dưới có 4 chân, mà đệ ngũ tầng mặt trên, vậy mà có một cái tượng nắp lò giống nhau cái nắp cái ở. Tôn Mãn, Trương Tân Thần đối Hoàng Tiểu Long từng cái nói cần phải chú ý chi sự, Hoàng Tiểu Long ghi nhớ sau, thân hình một thiểm, liền tiến nhập Đan Thần Điện đệ nhất tầng cửa vào. Chương 942 Tan Hen Phen, chương 942 Tan Hen Phen, chương 943, Đan Thần Điện đệ ngũ quan. Tiến nhập Đan Thần Điện đệ nhất tầng cửa vào sau, Hoàng Tiểu Long trước mắt cảnh vật một biến, đã rồi đi tới một cái to lớn luyện đan quảng trường, này luyện đan quảng trường một phiến không đảng, không có vật khác, từng cái thần bí ký hiệu tạo thành một cái trận văn, trải rộng toàn bộ luyện đan quảng trường. Hoàng Tiểu Long chính đi về phía trước thời gian, kia thần bí ký hiệu một cái tiếp theo một cái hô hấp chi gian, liền toàn bộ lóng lánh lên, toàn bộ luyện đan quảng trường quang mang đại thịnh. Tiếp theo, luyện đan quảng trường không gian chấn động, phun ra sổ vạn viên thuốc, những này đan dược, mỗi một mai đều lớn bằng nửa nắm tay tiểu, hợp thành một cái thần bí đan trận, bao phủ ở toàn bộ luyện đan quảng trường, mỗi một viên thuốc, đan khí kinh người, chỉ từ những này đan dược đan khí tới nhìn, những này đan dược, phẩm chất đều là cực hạn tinh phẩm, đã vô hạn đến gần kiếp phẩm. Hoàng Tiểu Long nhận ra này sổ vạn viên thuốc, đều là thượng cổ từ lâu thất truyền thần thánh cấp thần đan. Đột nhiên, những đan dược kia dùng một cái quỷ dị quỷ tích cấp tốc phi hành lên, hướng Hoàng Tiểu Long đột nhiên công kích qua đây, không gian kịch liệt rung động, công kích chi cường, chỉ sợ liền là phổ thông thần cấp thất giai sơ kỳ cường giả, cũng rất khó tiếp được tới. Hoàng Tiểu Long cũng không có né tránh, trực tiếp một quyền đánh ra, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, một quyền đánh ra, chỉ sợ liền một cái thái cổ sơn mạch đều có thể đánh cho ra đều không dư thừa, kia sổ vạn mai thần thánh cấp thần đang tạo thành đan trận, liền bị Hoàng Tiểu Long đánh tan, sở hữu đan dược toàn bộ hướng luyện đan quảng trường mỗi cái phương hướng bay ra mở tới. Bất quá, những người kinh dị là, những này đan dược, vậy mà lại hoàn hảo không tổn hao gì, tại Hoàng Tiểu Long quyền lực hạ, mỗi một mai đều không có dù cho một tia vết nứt, với lại trong nháy mắt, những này đan dược lần thứ hai toàn bộ lần nữa ngưng tụ, tạo thành đan trận, tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, xem ra quả nhiên như sư phụ nói giống nhau, những này đan trận, chỉ có tìm được đan mẫu, mang đan mẫu bắt ở, tài năng mang này đan trận phá vỡ, đan mẫu, liền là khống chế cái khác đan dược kia mai chủ đan. Bất quá, thế nào từ này sổ vạn viên thuốc chi trung, nhận rõ ra đan mẫu tới, cũng không dễ dàng, này không chỉ cần sấm qua người có cực cao luyện đan trình độ, còn muốn thất giai thực lực. Đồng thời còn muốn có nhất định trận pháp tri thức, nhìn đánh tới đan trận, Hoàng Tiểu Long lại là một quyền đánh ra, mang đan trận đánh tan. Mỗi một lần đánh tan sau đó, Hoàng Tiểu Long đều phóng ra thần thức, quan sát mỗi một viên thuốc vận động quỹ tích. Cảm ứng mỗi một viên thuốc đan khí, tuy rằng mỗi một viên thuốc đan khí tựa hồ cũng tương đồng, nhưng mà đan mẫu cùng cái khác đan dược đan khí, vẫn còn có chút khác nhau cùng bất đồng, chỉ cần cao minh luyện đan sư, liền có thể cảm ứng được đi ra. Như vậy, đánh tan đan trận 16 lần sau, Hoàng Tiểu Long đột nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn hướng ngay phía trước bầu trời một mai lóe ra xanh nhạt quang mang đan dược. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, liền đi tới viên thuốc đó bầu trời, đơn chưởng một nhíp, mang cái đó nhíp cầm vào tay. Mang cái đó đan khí triệt để cầm cố ở, nguyên bản muốn lần thứ hai ngưng tụ cái khác đan dược, toàn bộ đình tại giữa không trung, để nhất quang đan trận phá vỡ. Đương nhiên, những này đan dược, tự là không thể lãng phí. Hoàng Tiểu Long mở miệng, như cự kình nuốt thủy thông thường, mang những này đan dược từng cái nuốt vào thể nội. Luyện hóa, 40 nhiều phút sau, đứng ở Đan Thần Điện bên ngoài Tôn Mãn. Vạn cổ tất nhiên chờ người, đột nhiên nhìn đến Đan Thần Điện đệ nhị tầng sáng lên, mọi người ngẩn ra sau đó. Tiếp theo hoảng sợ, tuy rằng mọi người ngờ tới, Hoàng Tiểu Long sẽ phải rất nhanh xông qua Đan Thần Điện đệ nhất tầng, nhưng mà Hoàng Tiểu Long không đến một giờ liền xông qua đệ nhất tầng, còn là mang mọi người dọa sợ. Công Mãn, Vạn Cổ tất nhiên bọn họ muốn xông qua Đan Thần Điện đệ nhất tầng, nhất nhanh cũng muốn một ngày tả hữu. Hai tháng trôi qua rất nhanh, Công Mãn, Vạn Cổ tất nhiên chờ người ngơ ngác nhìn Đan Thần Điện đệ ngũ tầng. Ở mấy phút đồng hồ trước, Đan Thần Điện đệ ngũ tầng sáng, Hoàng Tiểu Long vẻn vẹn chỉ dùng hai tháng liền xông qua phía trước bốn quan. Bọn họ 12 người đều xông qua phía trước bốn quan, nhưng mà nhanh nhất cũng là 3 năm 4 cái nhiều tháng. Đứng tại Đan Thần Điện bên ngoài, Tôn Dật sắc mặt xấu xí, hai mắt thỉnh thoảng lộ ra trong lòng nơi sâu sợ hãi cùng hoảng loạn. Dùng Hoàng Tiểu Long xông qua phía trước bốn quan khủng bố luyện đan thiên phú, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ thành công xông qua đệ ngũ quan. Một nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thành công xông qua Đan Thần Điện năm quan, trở thành luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng sau đó, bản thân mang phải đối mặt kết cục, Tôn Dật liền vẻ mặt cho nguội. Tôn Dật đột nhiên hối hận trước đây giết chết Hoàng Tiểu Long sư tổ, hối hận mấy năm nay nhằm vào Hoàng Tiểu Long làm tất cả. Đột nhiên, hắn không gian giới chỉ, tạo hóa môn tính phù chấn động lên, Tôn Dật hồi thần, mang cái đó lấy ra, thần thức đảo qua, sắc mặt tùy theo một ngưng, cái gì, lão tổ hắn muốn triệu kiến ta và môn chủ hai người. Tôn Dật lập tức áp chế tâm tình sợ hãi cùng hoảng loạn, phi thân lên, phá không rời đi. Tôn Mãn, Vạn Cổ tất nhiên chờ người thấy Tôn Dật rời khỏi, nhướng mày, nhưng là không có ngăn cản cùng nói cái gì. Lúc này, tiến nhập Đan Thần Điện đệ ngũ tầng Hoàng Tiểu Long, lại là đi tới một phiến một mắt nhìn không đến giới hạn Đan Hải bầu trời. Đan Hải ẩn chứa đan khí, dường như hỏa sơn dung tương thông thường, thỉnh thoảng từ Đan Hải nơi sâu phun trào mà ra. Này đan khí, kèm theo hủy tới tính cực mạnh xích tử sắc hỏa diễm, cái đó công kích chi cường, chỉ sợ liền thần cấp thập giai hậu kỳ cường giả, đều khó khăn dùng chống đối. Mà Hoàng Tiểu Long đối diện, đứng thẳng một người mặc luyện đan sư cẩm bào lão giả, bất quá, lão giả này chỉ là một năng lượng ngưng tụ thể, cũng không phải là thực người. Ngay Hoàng Tiểu Long suy đoán lão giả này thân phận thời gian, lão giả lại mở miệng nói, chỉ cần Hoàng Tiểu Long có thể luyện ra thập kiếp minh Phật thần đan, là được thông qua đệ ngũ tầng. Thập kiếp minh Phật thần đan, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Minh Phật thần đan chính là Phật đan chi một, cùng Vạn Linh thần đan đồng phẩm giai, nhưng mà so Vạn Linh thần đan còn muốn khó luyện chế, hơn nữa còn là thập kiếp. Hoàng Tiểu Long cười khổ một cái, luyện chế thập kiếp minh Phật thần đan bản liền rất khó, huống chi là tại này Đan Hải bầu trời. Này Đan Hải đan khí thỉnh thoảng phun trào, tùy thời khả năng ảnh hưởng thành đan. Lão giả kia nói xong, năng lượng hình thể liền biến mất. Tiếp theo, hư không vô số tài liệu rơi hạ, chính là luyện chế minh Phật thần đan tài liệu. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không kịp nghĩ nhiều, hai tay huy động, khống chế được những này tài liệu biến hóa thành bách thú luyện đan đồ. Tiếp theo, không ngừng phân liệt, thành vạn thú luyện đan đồ sau, khống chế hỗn độn tinh lực tẩy thối những này tài liệu thần thú. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long khống chế được những này tài liệu thần thú không ngừng né tránh đan hải phun trào ra đan khí. 10 ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long thân hình thoát một cái, biến ra thái cổ thần long chi thân, ánh mắt ngưng trọng nhìn bầu trời không ngừng ngưng tụ hình thành đệ thập kiếp lôi. Đột nhiên, đệ thập kiếp lôi ầm ầm chấn động, 10 đạo lôi dao gầm oanh hạ, Hoàng Tiểu Long ngưỡng thiên một tiếng long ngâm, ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động, long trảo tìm tòi mà ra, toàn lực hướng thượng vỗ ra. Đan Thần Điện bên ngoài, Tôn Mãn, Vạn Cổ tất nhiên chờ người nhìn đến, toàn bộ Đan Thần Điện một trận kịch liệt rung động. Đệ ngũ tầng quang mang bạo xạ không ngớt, như vậy dằng co 5-6 phút sau, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Tôn Mãn chờ người hai mặt nhìn nhau, chương 943 đang thuen, chương 943 đang thuen, chương 944, Tổng hội hội trưởng. Là thất bại, còn là thành công. Trương Tân Thần ánh mắt nghi ngờ nhìn không có động tĩnh đệ ngũ tầng, nên là thành công đi. Tôn Mãn cũng là không xác định nói. Bởi 100 nhiều vạn năm đã không có người thành công xông qua Đan Thần Điện, mọi người cũng chưa từng thấy qua thành công xông qua là loại nào tình huống. Với lại về thành công xông qua Đan Thần Điện đệ ngũ tầng một ít văn tự ghi chép cũng rất ít, sở dĩ mọi người cũng chỉ có thể suy đoán. Bất quá, đệ ngũ tầng không phải sáng, ít nhất nói rõ Hoàng Tiểu Long còn sống, đến nỗi là không phải thành công xông qua đệ ngũ tầng, chờ Hoàng Tiểu Long đi ra sẽ biết. Vì vậy, mọi người trông mong đợi. Đan Thần Điện đệ ngũ tầng nội, đệ thập kiếp kiếp lôi cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long đánh tan, lôi lực toàn bộ dung nhập những kia tài liệu thần thú chi trung, tức khắc, đan hương trận trận, tràn ngập toàn bộ đan hải bầu trời. Tại một phiến Phật quang chi trung, từng viên lóe ra vàng óng ánh lộng lẫy đan dược phi ra, những này đan dược, mỗi một mai bên trong, tự hồ cũng dựng dục một tôn kim Phật chi ảnh ở trong đó thời gian hiện, thập kiếp minh Phật thần đang cuối cùng luyện thành, Hoàng Tiểu Long triệt để thở vào nhẹ nhõm, trên mặt vui vẻ, có trung vạn hạnh cảm giác, may mà xông qua phía trước bốn quan sau, hắn đột phá đến thần cấp bát giai, không phải, muốn hắn tại này thỉnh thoảng phun trào đan khí đan hải bầu trời luyện chế ra thập kiếp minh Phật thần đan, rất khó, bất quá dù vậy, hắn trước cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể luyện chế ra tới, hiện tại, cuối cùng thành công, như vậy, đan thần điện đệ ngũ quan chính là thông qua, này thời gian, Hoàng Tiểu Long nhìn đến, trên cao đột nhiên hạ xuống rồi một phiến kim mưa, một mai ngọc bài. Cũng kèm theo những này kim mưa rơi xuống, Hoàng Tiểu Long thân thủ vừa tiếp xúc với, ngọc bài vào tay ôm nhuận, không nói ra được thoải mái, ngọc bài chính diện, khắc đan thần điện. Mà mặt trái, lại là hai cái cổ thể tự, hội trưởng, đây cũng là luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng ngọc bài. Hoàng Tiểu Long cắt ngón tay, một giọt giọt máu rơi đến trên ngọc bài, dung nhập ngọc bài chi nội, rất nhanh. Ngọc bài quang mang đại chấn, tiếp theo, nguyên bản thỉnh thoảng phun trào đan khí đan hải, đột nhiên sóng biển điên cuồng gào thét lên, vô số đan khí từ đan hải đáy biển duy trì liên tục không ngừng phun trào mà ra, Hoàng Tiểu Long bất chấp nhìn kỹ ngọc bài, mang ngọc bài thu nhập không gian giới chỉ. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực toàn lực thôi động, điên cuồng thôn phệ những này không ngừng từ đan hải phun ra đan khí, những này đan khí ẩn chứa đan dược chi lực, sao đan hà đan long lại vẫn muốn tinh thuần, còn muốn cường. Vô số đan khí không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, chuyển hóa thành thần cách thần lực, mà kèm theo những khi đan khí xích tử sắc hỏa diễm, tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội sau, không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể. Thần cách, linh hồn, Hoàng Tiểu Long thực lực, hầu như mỗi ngày đều có rõ ràng đề thăng, rất nhanh. Nửa năm liền đã qua, nguyên bản thần cấp bát giai sơ kỳ Hoàng Tiểu Long đạt được thần cấp bát giai sơ kỳ đỉnh phong, này thời gian. Đan hải đan khí lại cuồn cuộn không ngừng mà phun trào đi ra, này đan hải đan khí hình như vô cùng vô tận, đan thần điện bên ngoài, đã một năm ba tháng, không hội xảy ra chuyện gì đi. Vạn cổ tất nhiên nhướng mày, Hoàng Tiểu Long tiến nhập đệ ngũ tầng, đã tròn một năm ba tháng, tuy rằng đệ ngũ tầng vẫn sáng, nhưng mà một mực không có động tĩnh, mọi người cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ, tuy rằng này loại khả năng tính rất nhỏ. Nhưng mà cái gì bất ngờ cũng có thể, lại đã qua hơn một tháng. Đột nhiên, nguyên bản cái ở đan thần điện phía trên nhất cái nắp quang mang một thiểm, một trận xoay tròn. Co rút lại, một đạo nhân ảnh phá không phi ra, chính là Hoàng Tiểu Long, công mãn, vạn cổ tất nhiên chờ người nhìn phá không phi ra Hoàng Tiểu Long, ai cũng thần tình chấn động, khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt sợ hãi, thần cấp bát giai trung kỳ, Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đến thần cấp bát giai trung kỳ, mặc dù chỉ là thần cấp bát giai trung kỳ. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long trên người mênh mông khí tức cùng thần uy, vậy mà ép tới bọn họ khó hô hấp, bao quát thần cấp thập giai trung kỳ đỉnh phong tôn mãn, vạn cổ tất nhiên hai người, Hoàng Tiểu Long từng bước hướng mọi người chậm rãi đi tới, chớp mắt, liền rơi thân đến tôn mãn chờ người trước mặt, Hoàng Thiếu Hiệp, không biết ngươi là hay không? Tôn mãn chần chờ một chút, đang muốn mở miệng hỏi Hoàng Tiểu Long phải chăng đã thành công xông qua đan thần điện đệ ngũ quan thời gian, đột nhiên, mở miệng đình tại chỗ đó. Hai mắt trợn tròn địa nhìn về phía trước, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long trên tay phải, xuất hiện một mai ngọc bài chính diện, khắc chính là đan thần điện, luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng ngọc bài, tôn mãn, vạn cổ tất nhiên 11 người thần tình chấn động, tiếp theo hoảng sợ không người, cung kính nói, gặp qua hội trưởng, không cần đa lễ. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, ánh mắt đảo qua, lại nhìn không thấy tôn giật, nhướng mày, tôn giật đâu, tôn mãn vội vàng thượng trước một bước. Cung kính hồi đáp, hồi bẩm hội trưởng, tôn giật hắn tại ngươi mới vừa gia nhập đan thần điện đệ ngũ tầng không lâu sau liền rời đi, giống như là nhận được tạo hóa lão tổ mệnh lệnh tài rời đi, rời khỏi, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, lúc này đối tôn mãn đạo, truyền lệnh xuống, nhận tôn giật hiện tại, lập tức tới tổng hội tổng điện thấy ta, là, hội trưởng. Tôn mãn cung kính lĩnh mệnh, Hoàng Tiểu Long tiếp theo quay đầu nhìn hướng tưởng tất thấy Hoàng Tiểu Long nhìn mình, tâm thần rung lên, thấp cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Hoàng Tiểu Long, tưởng tất. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, tưởng tất toàn thân run lên, run giọng nói, tưởng tất tại, kia tưởng lỗi là ngươi đệ tử thân truyền. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lùng, tưởng tất ăn ăn đạo, đúng vậy, hội trưởng, hiện tại, ngươi nhượng tưởng lỗi cũng qua đây tổng điện thấy ta, nhớ kỹ, tưởng lỗi nếu như chạy thoát, ta cầm ngươi là hỏi.

ngày hôm nay Hoàng Tiểu Long đều phải giết chết Ma Tô, ngăn hắn người, chết. Ma Tô nghe Hoàng Tiểu Long muốn giết hắn, trong lòng một trận kinh ý sau đó, tiếp theo một chỉ Hoàng Tiểu Long, cười to nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Ma Tô đối Ma Chấn Như cười nói, ngươi vừa mới nghe được tiểu tử này nói cái gì không có. Hắn nói, ngày hôm nay, ta phải muốn chết. Hắn nếu muốn giết ta, Ma Tô cười ha ha, đùa cợt địa nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ta thừa nhận thực lực ngươi đích thật là so với ta cường, bất quá, ngươi thật cho là mình thiên hạ vô địch. Nói đến đây, Ma Tô vẻ mặt dữ tợn, hai mắt tràn đầy sát ý địa nhìn Hoàng Tiểu Long, nói cho ngươi biết, nơi này là Ác Ma Chi Thành, là ta thượng cổ ma tộc tổng bộ. Ta muốn ai chết, ai liền chết, ngươi ngày hôm nay cũng dám đơn độc đến đây ta thượng cổ ma tộc tổng bộ, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, sát ngươi sau đó, ta lại lý lộ. Ma Tô thần tình giống như điên cuồng, tuy rằng Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người, nhưng mà nơi này là thượng cổ ma tộc tổng bộ, coi như là một ít thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong lão tổ tới, Ma Tô cũng không có để ở trong lòng. Này thời gian Ma Chấn Như bóp nát thượng cổ ma tộc Ngọc Phù, từng đợt ma quang từ đại điện lan ra, toàn bộ thượng cổ ma tộc tổng bộ sở hữu cường giả tức khắc toàn bộ thấy được này kinh người ma quang, này là tổng bộ đại điện, có người công kích tổng bộ đại điện, ma tử ngay tổng bộ đại điện, thượng cổ ma tộc tổng bộ các nơi, sở hữu thái thượng trưởng lão hầu như đồng thời phá không mà lên, hướng đại điện mà đến. Hoàng Tiểu Long sớm liền phát hiện Ma Chấn Như muốn bóp nát Ngọc Phù, cũng không có ngăn cản, tùy ý cái đó triệu hoán ma tộc mọi người đến đây. Ma Tô cảm ứng được từ mỗi cái phương hướng chạy tới ma tộc các cao thủ khí tức cường đại, trong lòng đại định, cười ha ha một tiếng, Hoàng Tiểu Long, đợi lát nữa ngươi muốn chết như thế nào, nhưng thanh âm hắn vừa rơi, liền phát hiện cổ họng bị một con vô hình cự thủ nắm được, Ma Tô kinh sợ, tiếp theo toàn bộ người bị thu nạp mà lên, hướng Hoàng Tiểu Long phi đi, Ma Chấn Như thấy thế, đại kinh, gầm lên, Hoàng Tiểu Long, phóng mở ma tử. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long xung qua đây. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không có nhìn, tùy chỉ một đạn, Ma Chấn Như liền dùng tốc độ nhanh hơn ngã bắn trở về, đầu tiên là đánh ngã đại điện thạch trụ, sau đó xạ ra đại điện chi ngoại mấy ngàn dặm, một ít nguyên bản chạy tới ma tộc cường giả, đột nhiên nhìn đến tổng điện phương hướng xạ ra một người, còn không có phản ứng qua đây, liền bị cùng đụng phi, Hoàng Tiểu Long đơn tay mang Ma Tô cổ họng nắm được, đề lên, Ma Tô hai mắt kinh hoàng, hắn phát hiện, tự thân thần cách thần lực vậy mà không có cách gì thôi động, ngũ hành thần cách tựa hồ bị một lực lượng kinh khủng toàn bộ cầm giữ, Hoàng Tiểu Long, không, không nên giết ta. Ma Tô nỗ lực mở miệng, thanh âm khàn giọng, Hoàng Tiểu Long trên người sát khí, nhưng hắn ngửi được khí tức tử vong, không nên giết ngươi. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, ngươi không phải mới vừa hỏi ta muốn chết như thế nào sao, này thời gian, đại điện từng tiếng phá không âm hưởng. Ma tộc chúng cường giả sôi nổi đã tìm đến, trước hết chạy đến, chính là ma tộc tộc trưởng Ma Định Thiên. Ma Định Thiên nhìn bị Hoàng Tiểu Long niết cổ họng, từ mặt đất nhắc tới ma tử Ma Tô, biến sắc, căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng dám tới ta thượng cổ ma tộc tổng bộ ngang ngược, mang ma tử cho ta phóng, ma tử nếu như rơi một cây đầu lông, ta dám cam đoan, ngươi ngày hôm nay trốn không thoát đại điện này, đúng không? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mỉm cười, tiếp theo, Ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực toàn lực thôi động, tại Ma Định Thiên còn có ma tộc chúng cường giả kinh ngạc dưới con mắt, chỉ thấy Ma Tô toàn bộ người run rẩy, tiếp theo không ngừng khô gầy đi xuống, toàn thân tinh huyết, thần cách thần lực không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, ngũ hành thần cách, Hoàng Tiểu Long thôn vệ Ma Tô thần cách thần lực thời gian, phát hiện Ma Tô ngưng tụ dĩ nhiên là hiếm thấy đặc thù thần cách trung ngũ hành thần cách, cũng là bất ngờ cùng tiểu tiểu giật mình, này Ma Tô thiên phú, vậy mà so tạo hóa môn phương sở còn cao hơn một chút, đương nhiên, kia phương sở chỉ là một phân thân, cái đó bản tôn không biết thế nào, tộc trưởng, cứu ta. Ma Tô run rẩy thân thủ, hướng Ma Định Thiên mở miệng kêu cứu, thanh âm không ngừng suy yếu đi xuống, Ma Định Thiên này tài phản ứng trở về là chuyện gì xảy ra, Hoàng Tiểu Long không chỉ không có phóng Ma Tô, trái lại thi triển bí pháp thôn vệ Ma Tô toàn thân tinh huyết cùng thần cách thần lực, Ma Định Thiên gầm lên giận dữ. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho ta đi tìm chết, Ma Vương Quyền, Ma Định Thiên toàn thân thần lực cuồng tuôn, lại bất chấp thương đến Ma Tô, toàn lực hướng Hoàng Tiểu Long một quyền oanh sát mà ra, tức khắc, ma khí xung thiên, tùy Ma Định Thiên quyền lực, một tôn Ma Vương hư ảnh ngưng tụ mà thành, này tôn Ma Vương hư ảnh, tuyên cổ, tàn bạo, đẫm máu, sát lục, Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng mỉm cười, ba đại chí tôn thần cách đồng thời thôi động, Phật lực quán chú, một cái địa Phật chưởng đánh ra, kim Phật hiện lên, sở hữu ma khí bạo tán, ma vương hư ảnh càng là hướng tứ phương nổ tung mở tới, mà ma định thiên bản thân, cũng như trước ma chấn như giống nhau, ngã bắn ra đi, không thấy bóng người, nguyên bản thịnh nộ chúng ma tộc cao thủ ai cũng ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt kinh hoàng đại biến, bọn họ tộc trưởng ma định thiên, chính là thần cấp thập giai hậu kỳ cường giả. Lại bị Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ phi, ma tô nhìn một màn trước mắt, càng là khó mà tin được, nhưng mà rất nhanh, hắn liền hai mắt ảm đạm xuống, tiếp theo, toàn bộ người bị Hoàng Tiểu Long hấp thành một cổ thây khô, Hoàng Tiểu Long nắm chặt, một nhu, ma tô như giấy thông thường, hóa vì bột phấn, thổi tan, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, nhìn bốn phía ma tộc chúng cường giả, bốn phía ma tộc chúng cường giả ai cũng kinh hoàng lùi về sau, không ai dám thượng trước, nói thật cho các ngươi biết, ta đã xông qua đan thần điện đệ ngũ quan, hiện tại đã là liên minh tổng hội hội trưởng. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, trong tay quang mang một thiểm, liên minh tổng hội hội trưởng ngọc bài xuất hiện, cái gì? Liên minh tổng hội hội trưởng. Hoàng Tiểu Long vậy mà xông qua đan thần điện đệ ngũ quan, kia đích thật là liên minh tổng hội hội trưởng ngọc bài, ma tộc chúng cường giả một trận cường liệt rối loạn, các ngươi hiện tại có hai con đường lựa chọn, một là sẵn sàng góp sức ta, hay là cho các ngươi tộc trưởng cùng ma tử báo thù. Hoàng Tiểu Long không để ý đến ma tộc mọi người rối loạn, nói tiếp, đương nhiên, các ngươi cũng có thể trốn, điều kiện tiên quyết là, các ngươi cảm thấy có thể thoát được. Nguyên bản rối loạn ma tộc mọi người sắc mặt lại là một biến, đột nhiên, lưỡng đạo thân ảnh phóng lên cao, bất quá, này lưỡng đạo thân ảnh vừa xung thiên phi lên, Hoàng Tiểu Long hư không phiên tay một chưởng, tùy ý một chưởng vỗ hạ, hai đạo thân ảnh kia tựa như cùng con ruồi thông thường bị phách rơi xuống, lúc rơi xuống đất, thành một trương hình người bánh nướng áp chảo, lạc ấn tại đại điện trên mặt đất, ma tộc mọi người nhìn lại, hai người chính là ma tộc hai vị thái thượng trưởng lão, thực lực tuy rằng không bằng bọn họ tộc trưởng ma định thiên, nhưng mà cũng là thần cấp thập giai trung kỳ cường giả, ma tộc mọi người thấy thế, ai cũng ngã hấp một hơi lãnh khí, vừa còn ôm đồng dạng ý niệm trong đầu, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, lại không ai dám nhúc nhích, còn có người muốn trốn. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, liếc nhìn, chương 946 đang bê min, chương 946 đang bê min, chương 947, thu phục thượng cổ ma tộc. Ma tộc mọi người cảm thụ được Hoàng Tiểu Long lạnh lùng ánh mắt, đều câm như hến, không ai dám lên tiếng. Một giờ sau, ma tộc chúng thái thượng trưởng lão, ngoại trừ một số ít không nguyện ý sẵn sàng góp sức chi ngoại, cái khác đại bộ phận đều bị Hoàng Tiểu Long thu phục. Đến nỗi ma tộc tộc trưởng Ma Định Thiên còn có ma tộc thái thượng trưởng lão Ma Chấn Như hai người, thì bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp hấp thành thây khô. Những kia không nguyện ý sẵn sàng góp sức thái thượng trưởng lão, kết cục cùng Ma Định Thiên, Ma Chấn Như hai người giống nhau, bất quá, giết chết Ma Định Thiên trước, Hoàng Tiểu Long đối cái đó tiến hành sư hồn, từ Ma Định Thiên trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long đã biết Ma Châu chân chính tác dụng, ác ma chi thành khu vực trung tâm một gia xa hoa phủ đệ chi nội. Ngồi hai cái khí thế cực mạnh lão giả tóc trắng, một người cao lớn, một cái khô gầy, hai cái này lão giả tóc trắng, chính là gia luật gia tộc lão tổ cùng Bắc Đường gia tộc lão tổ hai người. Trước đây Hoàng Tiểu Long tới ác ma chi thành sấm ác ma tháp, bản ý là nhân cơ hội tìm ra hai người, mang hai người giải quyết hết, nhưng mà về sau theo ma châu chi sự, sợ dẫn tới ma tộc chú ý, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long liền tạm trước đem tìm kiếm hai người quyết định ngừng lại, hai người hiện tại còn chưa có chết. Hoàng Tiểu Long diệt ta gia luật gia tộc, một ngày nào đó, ta muốn hắn sống không bằng chết. Gia luật lão tổ hai mắt bung ra ra cừu hận quang mang, hai mắt huyết hồng, hiện tại, hắn từ lâu biết, gia luật gia tộc bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt chi sự, Bắc Đường lão tổ cũng là hận đạo, không sai, chúng ta liền là giết không được Hoàng Tiểu Long, cũng muốn mang hoàng gia mọi người từng bước giết chết, gia luật lão tổ đạo, bất quá, Hoàng Tiểu Long vậy cũng tại tìm chúng ta. Nói không chừng đã biết chúng ta tại ác ma chi thành, hiện tại liền ma tử ma tô đều không phải đối thủ của hắn. Chúng ta sau đó còn là ít đi ra ngoài, nếu bàn về thực lực, hai người sau ma tử ma tô còn yếu nhược thượng không thiếu, Bắc Đường lão tổ không thèm để ý đạo, ngươi yên tâm đi, ta cùng với ma tộc thái thượng trưởng lão Ma Chấn Như giao tình không tệ, với lại cùng hắn đã liên hệ tốt, chúng ta đến thời gian gia nhập thượng cổ ma tộc, hắn đồng ý chúng ta. Đến thời gian nhượng chúng ta đương ma tộc trưởng lão, hơn nữa còn là đại trưởng lão, chúng ta lên làm ma tộc đại trưởng lão sau đó, lượng kia Hoàng Tiểu Long cũng không dám mang chúng ta thế nào,

chỉ có thể đợi được thời gian hắn đi địa ngục đường cứu sư phụ hắn Thăng Nguyệt lão nhân, lại tìm này ma nhất thạch, mang cái đó giải quyết rồi. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long rời khỏi ác ma chi thành, sau đó hướng Huyền Vũ Tinh Hà chạy về. Hoàng Tiểu Long dự định mang hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi nhận đến Đan Thần Thành. Chương 947 Thu Phu Chung. Chương 947 Thu Phu Chung. Chương 948, ngươi chẳng lẽ không biết. Ngay Hoàng Tiểu Long chạy về Huyền Vũ Tinh Hà thời gian, Vạn Cổ Nhất Tộc Tổng Bộ Đại Điện, Vạn Cổ Nhất Tộc Tộc Trưởng Vạn Cổ Vu Thái nghe đến trưởng lão Vạn Cổ Trường Thanh bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long sát Ma Định Thiên cùng Ma Tô, cũng thu phục thượng cổ ma tộc thời gian, gốc lăng ở nơi nào, hồi lâu không có cách gì bừng tỉnh, đợi bừng tỉnh sau, đầy mặt tận là hoảng sợ, khó có thể tin, ngươi là nói, Hoàng Tiểu Long sát Ma Định Thiên. Ta không có nghe lầm. Vạn Cổ Vu Thái hướng Vạn Cổ Trường Thanh lại hỏi, Vạn Cổ Trường Thanh cung kính hồi đáp, đúng vậy, tộc trưởng, việc này thiên chân vạn xác, đã tại ác ma chi thành truyền ra, mấy tin tức này, đều là thượng cổ ma tộc chúng thái thượng trưởng lão chính mồm nói, với lại Hoàng Tiểu Long không chỉ thu phục thượng cổ ma tộc, còn thành công xông qua Đan Thần Điện đệ ngũ quan, hiện tại đã là luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng. Nói đến đây, Vạn Cổ Trường Thanh cũng là chan chứa cay đắng, kinh sợ, không thể tin được, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ trước đây Hoàng Tiểu Long tới tham gia tấn thần đại tái thời gian. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tình cảnh, trước đây Hoàng Tiểu Long tại Vạn Cổ quảng trường xếp hàng báo danh tấn thần đại tái thời gian, tài thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, liền thần cấp cũng còn không phải, nhưng là bây giờ, tài đã qua mười nhiều năm, vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này. Vạn Cổ Vu Thái nghe đến Hoàng Tiểu Long thành công xông qua Đan Thần Điện đệ ngũ quan, trở thành luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng thời gian, lại là chan chứa chấn động, mấy tin tức này, vô luận người nào đều đủ để nhượng người phát điên. Mấy phút sau, Vạn Cổ Vu Thái mới cười khổ nói, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi vài chục năm, Hoàng Tiểu Long hội trưởng thành đến loại tình trạng này, chúng ta còn đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long thiên phú. May là, chúng ta Vạn Cổ Nhất Tộc một mực giao hảo Hoàng Tiểu Long. Vạn Cổ Trường Thanh cũng là cảm khái đạo, đúng vậy, trước đó vài ngày, có người nói Tạo Hóa Môn chủ Vương Dục còn có Thái Thượng trưởng lão Tôn Dật hai người là sợ Hoàng Tiểu Long, tài chạy trốn tới thần giới. Vốn có ta không tin, hiện tại xem ra, là sự thật, tộc trưởng, vậy kế tiếp, chúng ta nên hiện tại thế nào làm? Vạn Cổ Trường Thanh ngược lại hỏi, Vạn Cổ Vu Thái không chút suy nghĩ, nói rằng, Hoàng Tiểu Long lên làm luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng. Đây chính là kiện đáng giá chúc mừng chi sự, chúng ta tự nhiên muốn chuẩn bị một phần hậu lễ, ngày mai ta tự mình đã qua đan thần giới, hướng Hoàng Tiểu Long chúc mừng, chỉ là, Vạn Cổ Vu Thái lại là khổ não. Không biết chuẩn bị cái dạng gì lễ vật tài thích hợp. Trước đây, vì giao hảo Hoàng Tiểu Long, hắn nhượng người tống một giọt kỳ lân thánh huyết, nhưng mà hiện tại, Hoàng Tiểu Long thân phận địa vị, đã không phải trước đây, mà rất nhanh, cái khác siêu cấp đại phái, gia tộc cũng sôi nổi đã biết Hoàng Tiểu Long giết chết Ma Định Thiên, thu phục thượng cổ ma tộc, trước đây liên minh tổng hội hội trưởng tin tức, thời gian trôi qua, nửa năm đã qua, Hoàng Tiểu Long đã mang hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi nhận được Đan Thần Thành, bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi ở lại Liên minh Tổng hội Tổng bộ. Mà là đang Liên minh Tổng hội Tổng bộ phụ cận kiến tạo một tòa thật to phủ đệ tên, liền gọi chúng thần phủ đệ. Đương nhiên, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long dám mang phủ đệ gọi là chúng thần. Nửa năm này, Hoàng Tiểu Long thôi động bốn đại thần hỏa, thu nạp hôi lượng chi khí tu luyện, thực lực so sánh nửa năm trước lại tăng lên một ít. Bất quá, muốn đạt được thần cấp bát giai trung kỳ đỉnh phong còn cách một đoạn, đương nhiên, ngoại trừ tu luyện, Hoàng Tiểu Long buổi tối không thể thiếu cùng Thích Tiểu Phi triền miên một phen, Hoàng Tiểu Long thậm chí tìm một ít thượng cổ song tu chi thuật, cùng Thích Tiểu Phi tiến hành sâu tầng nghiên cứu, lúc đầu. Thích Tiểu Phi đối những kia cảm thấy khó xử tư thế, đầy mặt đỏ bừng, chi ngô không chịu, nhưng ở Hoàng Tiểu Long quấy rầy cứng mềm chi hạ, cũng liền đồng ý, dùng hai người thể chất. Vô luận bất luận cái gì tư thế, bất luận cái gì góc độ, đều có thể làm được. Nửa năm qua, hai người song tu chỗ, Thích Tiểu Phi thực lực mãnh trướng, đã là thần vực thập giai, mà Thích Tiểu Phi giơ tay nhấc chân, cũng càng mê người. Vào đêm, Hoàng Tiểu Long đứng ở trong viện, nhìn chằm chằm trên cao ngân nguyệt, Thích Tiểu Phi đi tới cái đó thân sau, ôn nhu nói, suy nghĩ gì, còn có một năm, liền là luyện quỷ môn thiếu chủ năm năm chi ước. Hoàng Tiểu Long thanh âm có chút trầm, Thích Tiểu Phi từ phía sau lưng ôm Hoàng Tiểu Long, nói rằng, yên tâm đi, sư phụ hội không có chuyện gì. Hoàng Tiểu Long gật đầu, mấy ngày nay, hắn đích xác là đang lo lắng sư phụ Thăng Nguyệt lão nhân, không biết Thăng Nguyệt lão nhân hiện tại thế nào. Bất quá, nếu kia luyện quỷ môn thiếu chủ cùng hắn có 5 năm chi ước, tin tưởng mấy năm này không hội mang sư phụ hắn thế nào. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long hỏi thăm đến tin tức, trước đây luyện quỷ môn thiếu chủ trừ hắn ra sư phụ Thăng Nguyệt lão nhân ngoại, còn bắt không thiếu cái khác siêu cấp đại phái trưởng lão, thái thượng trưởng lão, hạch tâm đệ tử, đồng thời cùng cái khác đại phái không thiếu môn chủ, tộc trưởng, cũng có 5 năm ước định. Luyện quỷ môn thiếu chủ ước định nhiều như vậy môn chủ, tộc trưởng đi tới địa ngục đường, tính toán gì? Hoàng Tiểu Long mơ hồ cảm thấy này sự, xa không có tượng bản thân tưởng tượng đơn giản như vậy, kia Lý Lộ muội muội, ngươi định làm như thế nào? Thích Tiểu Phi chần chờ một chút, hỏi. Hoàng Tiểu Long nói rằng, ta cùng với luyện quỷ môn thiếu chủ 5 năm chi ước sắp tới, ta dự định qua vài ngày đi tạo hóa môn nhìn một chút Lý Lộ. Thích Tiểu Phi gật đầu nói, tạo hóa môn chủ Vương Dục cùng Tôn Dật hai người chạy thoát, việc này cũng không thể trách Lý Lộ muội muội. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta nhất định mang nàng mang về, đến thời gian, ba người chúng ta cùng nơi tốt tốt nghiên cứu Thái Nhạc Đồ. Thái Nhạc Đồ, chính là hai người gần nhất nghiên cứu một cái thượng cổ song tu chi thuật. Thích Tiểu Phi mặt cười đầy mặt đỏ bừng, thối Hoàng Tiểu Long một hơi, lão không đứng đắn, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Nhìn đầy mặt đỏ bừng, mê người chi cực Thích Tiểu Phi, Hoàng Tiểu Long cười xấu xa đạo, ta hiện tại đã nghĩ ức hiếp ngươi. Nói xong, liền ôm lấy Thích Tiểu Phi hướng bên trong phòng đi đến. Thích Tiểu Phi nhẹ nhàng vừa gọi, rất nhanh, mê người âm nhạc vang lên. Ba ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long rời khỏi đan thần giới, hướng Vĩnh Hằng Tinh Hà tạo hóa môn mà đến. Vốn có, Hoàng Tiểu Long là dự định mang theo Thích Tiểu Phi cùng nơi tới. Chỉ là, Thích Tiểu Phi cảm thấy, này hội nhượng Lý Lộ xấu hổ, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long liền một người qua đây. Hoàng Tiểu Long cũng không có sử dụng giới diện truyền tống trận, mà là trực tiếp không gian na di. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có nóng lòng chạy tới tạo hóa môn, sở dĩ, hai ngày sau, mới đi tới Vĩnh Hằng Tinh Hà tạo hóa giới. Đi tới tạo hóa giới sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi tạo hóa môn tổng bộ, mà là hướng tạo hóa thần sơn mà đến. Lý Lộ tùy tùng tạo hóa lão tổ tại tạo hóa thần sơn tu luyện. Tạo hóa thần sơn cũng không có ở tạo hóa môn tổng bộ. Mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới một tọa liên miên bất tận, linh khí kinh người to lớn sơn mạch trước. Đây cũng là tạo hóa thần sơn. Hoàng Tiểu Long tại tạo hóa thần sơn chân núi chỗ rơi thân xuống. Chỉ là, nhưng Hoàng Tiểu Long kỳ quái là, tạo hóa thần sơn chân núi hạ, vậy mà tụ tập không thiếu gia tộc đệ tử. Nhìn những này gia tộc đệ tử phục sức, không thiếu còn là cái khác tinh hà. Hoàng Tiểu Long thậm chí còn phát hiện vạn cổ tinh hà một gia, Chu gia đệ tử. Đây là có chuyện gì? Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc, huynh đệ, ngươi cũng là tới báo danh khảo hạch đi. Này thời gian, bên cạnh một vị gia tộc đệ tử hỏi Hoàng Tiểu Long, cái gì báo danh khảo hạch? Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc, kia gia tộc đệ tử ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ không đúng? Tạo hóa lão tổ muốn thu 10 tên đệ tử ký danh, chúng ta đều là qua đây báo danh khảo hạch, ngươi chẳng lẽ không biết? Chương 948 nguy, chương 948 nguy, chương 949, ta còn dắt qua tay nàng. Tạo hóa lão tổ muốn thu 10 tên đệ tử ký danh, Hoàng Tiểu Long sửng sốt, này sự hắn còn thật không biết, này thời gian, Hoàng Tiểu Long mới hiểu được vì sao nhiều như vậy gia tộc đệ tử đủ nơi này, mặc dù chỉ là đệ tử ký danh, không phải đệ tử thân truyền, nhưng mà tạo hóa lão tổ là gì thân phận, cho dù là lên làm cái đó đệ tử ký danh, ở gia tộc chi trung địa vị, cũng hội trong nháy mắt tăng vọt, huynh đệ, ngươi thật không là tới báo danh. Khi gia tộc đệ tử lại hỏi Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, không phải, khi ngươi qua đây là... Khi gia tộc đệ tử nghi hoặc, ta qua đây, là thấy người. Hoàng Tiểu Long cũng không có nói là Lý Lộ, khi gia tộc đệ tử nghe nói, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, đột nhiên cười thần bí, thấy người. Không hội là nữ nhân đi. Là kia băng mộng mỹ nhân Lý Lộ, băng mộng mỹ nhân Lý Lộ. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, băng mộng mỹ nhân. Lý Lộ còn có này một xưng hào, khi gia tộc đệ tử cười nói, thế nào? Bị ta nói trúng rồi đi, khác không thừa nhận, kỳ thực này cũng không có ngượng ngùng gì, đừng nhìn ta là tới báo danh khảo hạch tạo hóa lão tổ đệ tử ký danh, nhưng mà không thiếu gia tộc đệ tử, kỳ thực dụng ý thực sự là sang đây xem băng mộng mỹ nhân Lý Lộ, tạo hóa lão tổ chỉ lấy 10 tên đệ tử ký danh, quá khó khăn khảo hạch được thượng, chúng ta nghe nói lần khảo hạch này, tổng cộng có tam quan, cửa thứ hai liền là băng mộng mỹ nhân Lý Lộ chủ trì, mặc dù chúng ta khảo hạch bất quá, có thể thấy thoáng cái trong truyền thuyết băng mộng mỹ nhân Lý Lộ, cũng là một cái mỹ sự a. Truyền thuyết băng mộng mỹ nhân, đẹp để cho người ta khó hình dung, có một vị vạn cổ nhất tộc đệ tử thỉnh thoảng gặp qua Lý Lộ một mặt, theo lúc tu luyện, nghĩ Lý Lộ dung mạo, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, bây giờ trở nên điên điên khùng khùng, kia gia tộc đệ tử lãm nhảm nói rằng, nói được nước miếng tung bay, Hoàng Tiểu Long không nói gì, tuy rằng Lý Lộ là rất mỹ, nhưng mà đẹp để cho người ta tẩu hỏa nhập ma, này có phần có chút khoa trương đi, này thời gian, bên cạnh một vị khác gia tộc đệ tử mở miệng nói, đáng tiếc a, Lý Lộ đầu này tốt nhất cải trắng, lại bị Hoàng Tiểu Long cũng, chúng ta chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào, kia là, nghe nói kia ma tử ma tô cũng là bởi vì dây dưa Lý Lộ, cho nên mới bị Hoàng Tiểu Long một cái tát đập chết. Trước vị kia gia tộc đệ tử tiếp lời nói, nếu như chúng ta, chỉ sợ không cần một cái tát, người ta Hoàng Tiểu Long nửa đầu ngón tay, đều có thể mang chúng ta trạch chết, nửa đầu ngón tay. Người ta Hoàng Tiểu Long căn bản không cần động thủ, thổi khẩu khí, cũng có thể làm cho ngươi cách thí. Bốn phía một ít gia tộc đệ tử nghe nói đến Hoàng Tiểu Long, nhịn không được sôi nổi mở miệng. Hoàng Tiểu Long nghe được lắc đầu mỉm cười, cũng không có tức giận. Các ngươi nói, Lý Lộ không hội thật bị Hoàng Tiểu Long cái đó đi. Trước vị kia gia tộc đệ tử đột nhiên thấp giọng, đối bốn phía gia tộc đệ tử nói, nói đến đây, làm một cái thủ thế, một cái xoa xoa thủ thế, rất khó nói. Hiện tại ngoại giới đều đang đồn, nói Lý Lộ cùng Hoàng Tiểu Long từ nhỏ liền nhận thức. Hai người thanh mai trúc mã, nói Lý Lộ từ lúc mười mấy tuổi thời gian liền đã bị Hoàng Tiểu Long cái đó. Lại một vị gia tộc đệ tử thấp giọng nói, thí. Lý Lộ hiện tại luyện đan tông sư liên minh đại tái. Tuy rằng trên mặt che sa mỏng, thấy không rõ dung mạo, nhưng mà rất nhiều người đều nhìn ra được, Lý Lộ còn là một chỗ. Một vị gia tộc đệ tử nhịn không được thốt ra cãi lại nói, bốn phía gia tộc đệ tử càng nói càng thái quá, Hoàng Tiểu Long cười gượng, này kia theo kia, Hoàng Tiểu Long thanh ho khan một tiếng, nói rằng, kỳ thực, ta đã thấy Lý Lộ dung mạo, bốn phía chúng đệ tử tức khắc ngừng nghị luận. Sôi nổi nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, huynh đệ, thật. Trước kia gia tộc đệ tử kinh hỉ mà nghi ngờ nhìn Hoàng Tiểu Long, ta còn dắt qua tay nàng. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt thành thật nói, tức khắc. Bốn phía nguyên bản nhìn hướng Hoàng Tiểu Long đệ tử thiết một tiếng, không để ý tới nửa Hoàng Tiểu Long. Này thời gian, tạo hóa thần sơn đỉnh núi phi qua đây vài tên tạo hóa môn đệ tử. Thực lực không yếu, đều là thần cấp trung giai. Một gã tạo hóa môn trung niên đệ tử mở miệng nói, các ngươi đều là tới báo danh khảo hạch chúng ta lão tổ đệ tử ký danh. Hiện tại, đều đi theo ta đi. Chúng gia tộc đệ tử nghe nói, sôi nổi phi thân lên, tùy tùng cái đó sau. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, cũng phi thân đuổi kịp, nếu này cửa thứ hai là Lý Lộ chủ trì, cũng tốt, vậy hắn liền khảo hạch thoáng cái, dù sao cũng lầm không mất bao nhiêu thời gian. Trên đường, kia tạo hóa môn trung niên đệ tử đối mọi người giới thiệu một chút về mình thân phận, hắn gọi Ngô Căng, chủ trì khảo hạch đệ nhất quan. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cùng chúng gia tộc đệ tử liền đi theo Ngô Căng vài tên tạo hóa môn đệ tử đi tới một tọa đỉnh núi trước. Này tọa đỉnh núi, phía trước là một cái cửa động đường hầm, trực tiếp sơn mặt trái. Ngô Căng một chỉ kia động khẩu đường hầm, nói rằng, cửa thứ nhất này, liền là tâm trí trắc thí, chỉ cần có thể tại một ngày nội thông qua phía trước này động khẩu đường hầm ảo cảnh pháp trận, là được thông qua đệ nhất quan. Một người thiên phú, dù cho cao tới đâu, như tâm tính, ý chí không chắc, sau đó thành tựu cũng hội giảm bớt nhiều, sở dĩ, một người tâm trí, cũng rất trọng yếu. Ngô Căng thanh âm rơi hạ, liền có gia tộc đệ tử lách mình tiến nhập động khẩu đường hầm ảo cảnh pháp trận, chúng gia tộc đệ tử thấy thế, cũng sôi nổi tiến nhập, Hoàng Tiểu Long kẹp ở trong đám người, cũng tiến nhập động khẩu đường hầm. Sư huynh, ngươi nói, những này gia tộc đệ tử, có thể xông qua đệ nhất quan, hội có bao nhiêu người? Một vị tạo hóa môn đệ tử đối Ngô Căng đạo, Ngô Căng đạo, những này báo danh gia tộc đệ tử, tổng cộng hơn 3 vạn người, có thể có 300 người xông qua, liền coi là không tệ. Này động khẩu đường hầm ảo cảnh pháp trận, tự nhiên không phải đơn giản ảo cảnh pháp trận, đối tâm trí yêu cầu rất cao. Nghe nói Ngô Căng sư huynh trước đây, chỉ dùng 6 cái nhiều tiếng đồng hồ liền xông qua. Một vị khác tạo hóa môn đệ tử nói, Ngô Căng cười nói, 6 cái nhiều tiếng đồng hồ không coi vào đâu, Lý Lộ sư muội cũng xông qua này ảo cảnh pháp trận, chỉ dùng nửa giờ. Tạo hóa lão tổ tổng cộng có 7 vị đệ tử thân truyền,